Kế hoạch hoàn hảo, chương 11, góc truyện audio.com. Ngày bầu cử càng đến gần, cuộc đua tranh chiếc ghế tổng thống càng ác liệt. Chúng ta thắng ở Ohio rồi, Peter Tazer nói. Tại đó chúng ta được 21 phiếu đại biểu, tại Alabama cũng ổn, 9 phiếu. Florida chúng ta được 25 phiếu, ông ta hua hua bảng tổng kết, Illinois 22 phiếu, New York 38, và California 44 phiếu. Thực ra thì thế cũng chưa phải là nhiều. Mọi người đều lo lắng, trừ nghị sĩ Davis, tôi có một cái mũi thính, chúng ta sẽ thắng. Tại bệnh viện Frankfurt, Minam Freelanden đang trong tình trạng hôn mê. Vào ngày bầu cử thứ ba đầu tiên của tháng 11, Leslie ở nhà một MLNS ngồi xem TV. Over Russell đã kiếm được hơn 2 triệu phiếu thường và đa số phiếu đại biểu. Anh ta đã trở thành tổng thống của nước Mỹ, một trong những con người quyền lực nhất trên thế giới. Không ai theo dõi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng kỳ này sát sao hơn Leslie Stewart Chamber. Mặc dù nàng luôn bận rộn với việc xây dựng đế chế của mình và liên tục mua bán những tờ báo mới, những trạm truyền hình, phát thanh trên khắp nước Mỹ, cũng như cả nước Anh, hay châu Á và Brazil. Lúc nào thì bà mới thấy là đủ? Tổng biên tập của nàng, bà Dame Solana hỏi. Sắp rồi mà. Chỉ còn một bước nữa mà nàng phải đi, và cái bước cuối cùng đó đã đến với nàng vào một bữa tiệc tối ở Scottsdale. Một vị khách nói, tôi nghe nói Margaret Portman sắp ly dị. Margaret là chủ của tập đoàn viễn thông Washington Tribune. Leslie không nói gì vào lúc đó, nhưng sang hôm sau, nàng gọi điện cho Chad Morton, một trong những luật sư của mình. Tôi muốn anh tìm hiểu xem có đúng là Washington Tribune đang giao bán không? Câu trả lời đến ngay vào ngay hôm sau. Tôi không hiểu tại sao bà biết tin này, bà Chamber, nhưng có vẻ như bà nói đúng đâu. Vị bà Portman và chồng vừa ly dị trong im lặng. Họ đang chia tài sản. Tôi nghĩ là Tribune sắp bị giao bán đấy. Tôi muốn mua nó. Bà đang nói đến một vụ động trời đâu. Vị tập đoàn WTE này không chỉ bao gồm một hệ thống báo và tạp chí mà còn cả một đài truyền hình liên mạng và... Tôi vẫn muốn mua. Buổi chiều hôm đó, Leslie và Chad Morton lên đường đến Washington, D.C. Leslie gọi điện cho Margaret Portman, người mà nàng đã giao thiệp từ mấy năm nay. Tôi đang ở Washington, Leslie nói. Và tôi biết, đúng là bức vách có tay, Leslie nghĩ. Tôi nghe nói chị có ý định bán Tribune. Có thể, không biết liệu chị có ý định gạt lại phần báo chí cho tôi không? Cô quan tâm đến việc này hả, Leslie, có thể. Margaret hỏi Matt Baker, anh có biết gì về Leslie Chamber không? Nàng công chúa tuyết đấy, cô ấy sẽ đến đây trong vài phút nữa. Tôi muốn anh đưa cô ấy đi xem phần báo chí. Tất cả mọi người trong Tribune đã biết là tập đoàn của họ sắp bị bán. Thật là sai lầm nếu bán Tribune cho Leslie Chamber. Matt Baker kêu lên, tại sao anh lại nói thế? Đầu tiên, tôi không chắc là bà ta có hiểu biết gì về việc kinh doanh báo chí. Bà có biết Leslie Chamber đã làm gì với những tờ báo đầy uy tín mà bà ta mua về không? Biến chúng thành những tờ lá cải rẻ tiền. Bà ta sẽ hủy diệt Tribune. Bà ta sẽ, ông dừng lại. Leslie Chamber đang đứng ở cửa im lặng. Margaret sởi lời, ô Leslie, được gặp cô tôi vui quá. Đây là Matt Baker, tổng biên tập của Tribune. Họ chào nhau bằng cái nhìn lạnh giá. Matt sẽ đưa cô đi xem một vòng. Tôi cũng đang chờ việc đó. Matt Baker thở dài, thôi được chúng ta đi nào. Mở đầu cho chuyến thăm thú, Matt Baker lạnh lùng giới thiệu. Cấu trúc của chúng tôi như thế này, cao nhất là tổng biên tập. Là ông đấy phải không ông Baker? Góc truyện audio.com. Phải, dưới tôi là hai người phụ trách, một về kinh doanh và một về nhân sự. Dưới nữa là các trưởng ban biên tập về các mục như thể thao, văn hóa, cuộc sống, kinh doanh, du lịch, v.v. Tôi đã bớt đi một số mục không cần thiết lắm. Tuyệt vời quá, thế WTE này có bao nhiêu nhân viên? Khoảng trên 5.000, họ đi qua một bàn làm việc, đấy là nơi các tin tức được trình bày lên báo. Người kia phụ trách việc đặt tranh ảnh như thế nào cho phù hợp và tin nào sẽ lên trang nào. Ban này làm việc viết tựa đề cho các tin. Hay quá, bà có muốn xem qua xưởng in không? Ồ có chứ, tôi muốn xem tất cả. Matt cảm thấy đăng đắng trong cổ họng. Tôi xin lỗi, tôi nói là tôi muốn xem. Họ đi thang máy xuống và đến một tòa nhà khác. Xưởng in tổng thể chừng bằng khoảng 4 cái sân bóng đá. Tất cả mọi thứ trong khoảng không vĩ đại này đều được tự động hóa. Có 30 gió, bot đang làm việc, chúng vác những cuộn giấy to tướng và xếp vào những trạm quanh đó. Baker giải thích, mỗi một cuộn giấy này nặng khoảng 2 tấn, nếu trải ra, nó dài khoảng 8 dặm, những cuộn giấy này được đưa vào máy in với vận tốc khoảng 21 dặm một giờ. Một con gió, bot lớn có thể mang được 16 cuộn một lúc, có 6 máy in ở đó. Mỗi bên ba cái Leslie và Matt Baker đứng ở giữa, nhìn những tờ báo tuần từ trong máy in ra, được cắt, được đóng vào với nhau, được bó lại rồi được bỏ vào những cái thùng và cuối cùng là được chuyển tới các xe tải đang chờ để chờ chúng đi. Trước kia chúng tôi phải dùng tới 30 người để làm những việc mà bây giờ chỉ cần một ngòi làm. Matt nói, thời đại của công nghệ mà. Leslie nhìn ông một lúc, thời đại của hậu quả công nghệ, tôi không biết bà có thực sự quan tâm đến tình hình kinh tế của công nghiệp báo chí không? Matt Baker hỏi một cách khô khan, có thể bà đã nghe luật sư hay kế toán của bà nói. Tôi thực sự quan tâm, thưa ông Baker, ngân sách in ấn của tờ báo này là 15 triệu đô la. Lượng ấn bản hàng ngày của các ông là 816.000, 474.000, 1 triệu 140.000, 498.000 vào chủ nhật và lượng quảng cáo của các ông là 68,2%. Matt nhìn nàng ngạc nhiên. Nếu tính cả việc sở hữu toàn bộ dây chuyền báo chí thì lượng ấn bản của các ông mỗi ngày là trên 2 triệu và 2 triệu tư vào chủ nhật. Tất nhiên, Tribune chưa phải là tờ báo lớn nhất thế giới, phải không ông Baker? Hai tờ chiếm giữ vị trí đó đều được in tại London. Tờ Sun, với lượng ấn bản một ngày là 4 triệu. Tờ Daily Mirror, hơn 3 triệu. Matt ngỡ ngàng, ông hít một hơi thật sâu. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ là bà. Tại Nhật Bản có trên 200 tờ nhật báo ra mỗi ngày, bao gồm Asahi Shimbun, Menchi Shimbun, và Yomien Shimbun. Ông có nghe tôi nói không, ông Baker? Có thưa bà, tôi xin lỗi vì đã có thái độ không thiện chí. Đồng ý, ông Baker, bây giờ chúng ta quay lại với bà Margaret Portman chứ? Buổi sáng hôm sau, Leslie đối mặt với Margaret Portman và khoảng nửa tá luật sư trong phòng họp của Tribune. Nào, chúng ta sẽ bàn về vấn đề giá cả. Leslie nói, cuộc thảo luận diễn ra trong khoảng 4 tiếng, cuối cùng, Leslie đã là chủ mới của WTE. Tập đoàn này đắt hơn là nàng nghĩ, nhưng đó chẳng phải là vấn đề, còn có những điều quan trọng hơn thế. Sau hôm đó, Leslie cho gọi Matt Baker lên phòng làm việc của nàng. Ông có dự định gì không? Nàng hỏi, tôi sẽ đi, nàng nhìn ông một cách tò mò. Tại sao, bà cũng có chút tai tiếng đâu, bị người ta không thích làm việc cho bà, người ta nói bà thường biến những tờ báo có uy tín thành những tờ lá cải chỉ đăng tin cho cán xe. Góc chuyện audio.com, ông làm việc ở đây đã bao lâu rồi? 15 năm, và bây giờ ông sẵn sàng vứt bỏ tất cả ư? Tôi không vứt bỏ cái gì hết. Chỉ là, nghe tôi nói đầy, tôi cũng nghĩ Tribune là một tờ báo tốt nhưng tôi còn muốn nó thành một tờ báo vĩ đại cơ. Ông có thể giúp tôi được không? Không, tôi không thể. 6 tháng, hãy thử làm việc ở đây với tôi trong 6 tháng. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tăng lương ông lên gấp đôi hiện nay. Matt nhìn nàng một lúc lâu, trẻ trung, xinh đẹp và thông minh, nhưng, ông vẫn có cảm giác là không thích nàng. Thế ai sẽ lãnh đạo ở đây? Leslie mỉm cười, ông từng là tổng biên tập của Tribune, bây giờ cũng vẫn vậy thôi. Và ông tin nàng, khách chương.